Chương 693, đối phương là muốn giết Á Hành. 3. Ngươi nói là sự thật hết thảy các thứ này đều là Vân Trạch Anh họ động thủ làm chỉ nhu. Ngươi cùng mẹ ngươi lập tức ngồi trước phi cơ đi nước ngoài, chờ ta thành công các ngươi trở lại. Tân Khởi, ngươi muốn làm chuyện gì nguy hiểm không? Nếu không, chúng ta lại đi cầu một cầu ta đường thúc người cuối cùng là Tôn Tân Khởi vợ thanh âm. Bất quá nghe đến chỗ này, Lâm Nhuế đã toàn minh bạch rồi. Tôn Tân Khởi sẽ đối Vân Trạch động thủ, nàng lập tức bấm Vân Trạch điện thoại. Có thể điện thoại vang lên thật nhiều lần, nhưng vẫn không có bị nhận qua. Lâm Nhuế mâu quang một bẩm. Này không bình thường. Bởi vì Vân Trạch kia sợ sẽ là đang họp, cũng sẽ không tiếp Lâm Nhuế điện thoại. Coi như là Vân Trạch thật sự không có phương tiện nghe điện thoại, trợ lý Trần Kỳ cũng sẽ hỗ trợ đem Lâm Nhuế gọi điện thoại tới nhận. Nếm thử nữa qua mười mấy lần sau, Lâm Nhuế quả quyết lại cho La Hoa Thành gọi điện thoại. Kết quả La Hoa Thành điện thoại vẫn là không có người tiếp. Bên này Âu Dương Thiến cầm một ly tiêu đường mã kỳ đoá đi tới, đưa cho Lâm Nhuế. Nhuế Nhuế, ngươi thế nào sắc mặt như vậy không tốt? Uống chút cà phê. Nói một chút thần Lâm Nhuế không có tiếp cà phê, mà là đột nhiên đứng lên, liền đi ra ngoài. Âu Dương Thiến sửng sốt một chút, ai, Nhuế Nhuế, ngươi đi nơi nào? Lập tức phải đến lên phi cơ thời gian A. Nàng một bên đi ra ngoài, một bên giao phó Âu Dương Thiến. Hành lý phương diện ngươi trước cho ta đưa về Lâm gia, ta có chút việc muốn xử lý khẩn cấp, ngươi nói cho ba ta muộn chút thời gian đi trở về. Vậy ngươi chờ một lát, mang theo phương cách A phương cách đi thác vận hành lý, cho nên chậm chút qua đây cùng bọn họ cùng nhau hội hợp. Có thể Vân Trạch xảy ra chuyện A, Lâm Nhuế nơi nào có thời gian làm những chuyện khác, chớ đừng nói chi là, tiếp theo nàng phải dùng pháp thuật, cũng không thích hợp mang phương cách. Cho nên chờ đến phương cách lúc trở lại, Lâm Nhuế đã rời đi phòng khách chờ chuyến bay. Âu Dương Thiến cầm điện thoại di động, dậm chân nói, phương cách, ngươi mau đuổi theo Nhuế Nhuế, nếu như có vấn đề gì, ngươi trước cùng Trịnh Y Lì liên lạc. Nga, ta cái này thì kéo một bầy, hai ngươi trao đổi, đến lúc đó ta mở máy liền có thể nhìn thấy. Được, bởi vì Lâm Tử Khang hôm nay sẽ đi phi trường đón cơ, Âu Dương Thiến còn nhớ Lâm Nhuế mà nói. Cho nên chỉ giỏi một cái người mang một đống hành lý trước lê phi cơ. Mà bên này Lâm Nhuế ra phòng khách chờ chuyến bay sau, lại không có rời đi phi trường, nàng trực tiếp xoay người vào công cộng phòng vệ sinh. Thật may lúc trước Lâm Nhuế đưa cho Vân Trạch một khối linh ngọc, có thể thông qua khối kia linh ngọc, theo dõi Vân Trạch. Cho nên đang tại phòng vệ sinh cách gian bên trong, Lâm Nhuế hơi hơi nhắm mắt, ngón tay gian có linh quang thoáng hiện. Bất quá kia linh quang nhanh mấy cái, đột nhiên tiêu diệt. Nàng đột nhiên mở mắt ra. Có đạo môn người đối Vân Trạch động thủ, Lâm Nhuế trong thanh âm mặt cơ hồ tiết lộ ra ướp lạnh tử. Thất bảo sửng sốt một chút, làm sao có thể à, mặc dù ta một mực ghét bỏ ngươi trong bầy mặt những người kia, thật xa điều, rõ ràng tu vi thấp như vậy, trả lại cho mình khởi những thứ kia vị thần tôn tiên đế tên, có thể tiếp xúc xuống, cảm giác cũng không xấu a. Có một ít người, tỉ như Nhậm Phương, cái loại đó. Còn không có đang tại trong bảy mặt cùng ta trực tiếp tiếp xúc qua. Ngoài ra, còn có thể động thủ người, không ở cái đó trong bảy mặt. Thất bảo mặt nhỏ cũng thay đổi. Ta biết, có thể là những thứ kia lợi dụng pháp thuật làm chuyện xấu người, cũng chính là mặc nhiễm bọn họ ngành phải xử lý người đối phương dùng không gian lãnh vực thuật, đem A Hành vây ở một chỗ. Linh Ngọc cho ta phản hồi tin tức là, A Hành trong thân thể sinh mệnh lực đang trôi qua đối phương là muốn giết A Hành. Thất bảo khiếp sợ mà vừa giận nói.